Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm đen như mực, những sợi mưa răng mắc như tơ hà nhượng trần đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những cành cây khô không ngừng lay động bên ngoài trên tấm kính xanh đậm, gương mặt lạnh lùng của anh và chiếc điện thoại đang kề bên tay hiện rõ. Chốc lát sau, anh cất giọng thờ ơ, Kỳ Mặc, lập tức cút khỏi dưới lầu nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam mơ hồ, Kỳ Mặc dường như cười khẽ. Thầy Hà nhỏ ơi, sao lại lạnh nhạt với tôi thế? Anh không phải rất dịu dàng với em gái tôi sao? Tôi không biết anh dùng cách gì để điều tra ra chỗ ở của tôi, nhưng tôi cảnh cáo anh, lập tức cút đi. Thầy Hà nhỏ ơi, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà. Kỳ Mặc dường như hoàn toàn không hiểu lời Hà Nhượng Trần nói. Tôi đã đợi anh cả ngày rồi đó. Hà Nhượng Trần chửi một câu, thần kinh, rồi cúp điện thoại. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào dãy số lạ trong nhật ký cuộc gọi, không chút do dự mà kéo vào danh sách đen, động tác dứt khoát như đang xử lý thứ gì đó bẩn thỉu. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Hà Nhượng Trần ngẩn ra một chút, rồi vội vàng đi đến mở cửa. Cố Cảnh Quan, Cố Nham đặt ô xuống hành lang. Biểu cảm của Hà Nhượng Trần đã trở lại bình thường như mọi khi. Không còn chút lạnh nhạt nào như lúc gọi điện thoại bên cửa sổ. Anh quay người đi đến bàn, cầm lấy một chai nước có gia vị muối biển. Không biết anh thích uống gì, nên tôi mua hương vị tôi thích, coi như cảm ơn, phong bì đỏ, lớn của anh. Cố Nham nhận lấy, vặn nắp và uống một ngụm. Căn phòng đôi khá rộng, ít nhất là lớn hơn nhiều so với lần trước Hà Nhượng Trần ở. Dù sao thì lần trước mở cửa sổ ra là hành lang, lần này là đường phố rồi. Hà Nhượng Trần kéo ghế ra, vừa đặt mông xuống, liền bật dậy ngay, đẩy chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía Cố Nham. Anh ngồi đi, tôi ngồi mép giường là được. Cố Nham khựng lại một chút, nhưng ngay giây sau đã không chút khách khí ngồi xuống. Hà Nhượng Trần có lẽ đã tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie lót bên trong, cởi dép đi trong khách sạn, khoanh chân ngồi trên chăn. Cố Cảnh Quan, tin nhắn WeChat của anh nói, kết thúc rồi, là sao? Vụ án sao? Cậu và Giả Huyên Huyên ngày mai có thể về nhà rồi, không cần ở đây nữa. Cố Nham đặt chai nước trong tay xuống bàn, bổ sung. Hung thủ đã bị bắt rồi, nhanh vậy, hay quá. Cố Cảnh Quan, không hổ danh là người trong lòng tôi, bắp chồng chất. Bắp gì? Cố Nham ngắt lời anh, rồi một tay kéo chiếc ghế trên mặt đất cứng nhắc quay nửa vòng, đối mặt với người đang ngồi trên giường hỏi. Lúc này... Dù cả hai đều đang ngồi, nhưng ghế cao hơn giường một khúc, cộng thêm Cố Nham vốn đã cao hơn Hà Nhượng Trần, tạo thành một sự chênh lệch độ cao. Hà Nhượng Trần phải hơi ngẩng đầu mới có thể đối mặt với ánh mắt của Cố Nham. Anh không ngờ lại bị truy hỏi vấn đề này, nói lắp bắp. Thì nhiều lắm, cộng gộp lại thôi, vậy cậu nói xem, cụ thể là những gì? Cố Nham thoải mái dang hai chân, khuỷu tay tự nhiên đặt trên đùi, nửa thân trên lại nghiêng về phía trước một chút. Rút ngắn khoảng cách đối mặt. Với tư thế này, anh hoàn toàn khóa Hà Nhượng Trần lại trên một góc giường nhỏ hẹp đó. Hà Nhượng Trần cảm thấy sống lưng mình căng cứng một cách bất tự nhiên, trong đôi con ngươi màu nhạt phản chiếu ánh đèn trần lấp lánh và gương mặt của Cố Nham, như mặt hồ bị xáo động. Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Hỏi cậu đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuy là câu hỏi, nhưng lại rất ôn hòa, thậm chí có chút dịu dàng, hoàn toàn không giống trạng thái thẩm vấn quyết đoán của Cố Cảnh Quan, cũng khác hẳn thái độ gay gắt khi chất vấn vết sẹo trên tay Hà Nhượng Trần bên cạnh thang máy trước đó. Hà Nhượng Trần bỗng nhiên đầu óc hỗn loạn, buột miệng nói. Nghề nghiệp đó, ngoại hình đó, điều kiện đó, mọi thứ đều là điểm tuyệt đối, cứ thế cộng thêm vào thì là một nhân vật hoàn hảo rồi. Cố Nham không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu nhạt đó. Ai ra, Hà Nhượng Trần cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trêu chọc. Trước đây Tiểu Uông Cảnh Quan còn bảo giới thiệu cảnh hoa cho tôi nữa chứ. Tôi phải nói là, mấy cô cảnh sát xinh đẹp ở đơn vị các anh chắc chắn sẽ tìm anh thôi. Dù sao điều kiện cứng của anh đặt ở đó, ai mà không thích anh chứ. Lời vừa dứt, khóe miệng Cố Nham thoáng hiện lên một nụ cười tinh tế, rồi tấm lưng vốn thẳng tắp hơi khom xuống một chút. Với biểu cảm đó, anh nhẹ giọng nói, thì ra là vậy, điều kiện ngoại hình của Cố Nham quả thực không thể chê vào đâu được, từng đường nét trên khuôn mặt chuẩn đến mức như được tạo hóa điêu khắc tinh xảo, cộng thêm chiều cao gần 1m9, tổng thể hòa quyện lại tạo nên vẻ đẹp trai đến mức phi thực tế, hoàn hảo như người mẫu bìa tạp chí được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mang đến một cảm giác xa cách. Nhưng khi anh ở khoảng cách gần như vậy, dùng khuôn mặt tuấn tú vô song đó, với nụ cười nhẹ nhàng nhìn ai đó, lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Đừng nói là Hà Nhượng Trần một thanh niên vừa bước ra khỏi cánh cửa đại học, thực ra phần lớn mọi người đều khó lòng kháng cự. Rất lâu sau, yết hầu Hà Nhượng Trần dường như nuốt khan một cách bất tự nhiên, nhẹ giọng đáp. Cố Nham thu lại ánh mắt, đứng dậy nhấc ghế đặt về chỗ cũ. Tôi về nhà trước đây, sáng mai tôi còn phải về cục. Ồ, Hà Nhượng Trần không tự nhiên véo nhẹ đê, tai, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhảy phát xuống giường, thậm chí còn chưa kịp xỏ dép, vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Nham. Cố cảnh quan, ngày mai mấy giờ anh đi làm? Cố Nham thắc mắc, 6 giờ thì phải, sao vậy? Cậu có chuyện gì à? Hà Nhượng Trần thu tay về, vừa dùng chân xỏ dép vừa nói. Vậy anh còn về làm gì? Giờ này là mấy giờ rồi chứ? Tối nay anh ngủ lại đây với tôi đi. Ngoài trời đang mưa, lái xe cũng không tiện. Trong chớp mắt, biểu cảm của Cố Nham dường như trở nên trống rỗng. Hà Nhượng Trần lại phản ứng rất tự nhiên, thậm chí còn chỉ vào chiếc giường sát cửa sổ, nghiêm túc nói. Chiếc giường này tôi còn chưa chạm vào, anh cứ ngủ chiếc đó đi, với lại tôi ngủ rất yên tĩnh, chắc chắn sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu. Cố Nham vẫn không nói gì, nhưng cũng không động đậy. Sao vậy? Hà Nhượng Trần giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, tò mò hỏi. Cố cảnh quan, anh đang nghĩ gì thế? Sao không nói gì cả? Được, Cố Nham nói xong liền quay người vào nhà vệ sinh. Hà Nhượng Trần ngẩn người tại chỗ, đầy nghi hoặc, tự nhủ, buồn ngủ đến vậy sao? Đi vệ sinh nhanh vậy à? Tôi còn chưa nói xong, nếu anh ấy về là lăn ra ngủ ngay, thì tôi làm sao nhắc chuyện đó đây? Tiếng nước chảy ào ào vang lên khá lâu, Cố Nham mới đẩy cửa bước ra. Vừa bước ra khỏi hành lang, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ. Trong tầm mắt, anh chỉ thấy Hà Nhượng Trần đang nằm sấp trên giường, hai tay chống trên gối, nghịch điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu áo hút đi do tư thế mà vén lên thành một đường cong, vải chất đống ở giữa sống lưng, để lộ một mảng nhỏ da thịt ở eo sau. Chiếc áo hút đi màu xám sẫm càng làm nổi bật mảng da trắng đến chói mắt, như thể giữa một ngày mưa âm u bỗng gặp một vạt tuyết mới. Đồng tử Cố Nham hơi co lại, đáy lòng bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Anh xong rồi, Hà Nhượng Trần ngồi dậy, điều chỉnh tư thế. Tựa lưng vào gối, đánh giá anh. Hà Nhượng Trần lắc lắc điện thoại. Tôi vừa chat với Giả Huyên Huyên. Anh đoán cô ấy nói gì với tôi? Nói gì? Cố Nham ngồi xuống mép giường hỏi. Cô ấy nói hôm nay đi làm gặp Kỳ Kiến Hồng, còn nói với tôi. Hà Nhượng Trần đặt điện thoại dưới gối, dùng giọng điệu đùa cợt nói. Nghe thấy Kỳ Kiến Hồng gọi điện nói gì đó về việc chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài. Sắc mặt Cố Nham lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tài khoản nước ngoài, đúng vậy, có trùng hợp không? Giả Huyên Huyên còn nghe thấy gì đó như học phí của trẻ con, chắc là sợ lại gặp phải vụ bắt cóc nữa, muốn đưa hai anh em Kỳ Mặc sang nước ngoài học chăng? Hà Nhượng Trần vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Cố Nham đối diện, dò xét vừa đủ. Dù sao thì vẫn còn một tên tội phạm chưa bị bắt mà. Cố Nham khẽ nhíu mày, Hà Nhượng Trần cũng không nói thêm gì nữa. Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài thỉnh thoảng khẽ gõ lên kính, phát ra những âm thanh nhỏ. Một lát sau, Hà Nhượng Trần dịch người, chui vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng điệu đầy tự giễu và lo lắng. Ai, hai anh em họ mà ra nước ngoài rồi, tôi thảm rồi, tên bắt cóc đang lẩn trốn đó đã từng nhìn thấy tôi rồi mà. Từ góc độ này, Cố Nham quả thực không thể nhìn rõ biểu cảm của Hà Nhượng Trần khi nói câu này. Chỉ có thể đại khái phán đoán qua ngữ điệu giữa các câu. Vụ án đã kết thúc rồi. Anh trầm giọng nói, cậu không cần lo lắng chuyện này. Lời vừa dứt, Hà Nhượng Trần nhanh chóng nhắm mắt lại, như thể đang cố giấu đi cảm xúc nào đó. Sau đó, anh nghiêng đầu cười nói, hay quá, Cố cảnh quan, thần thám phá án. Đáng lẽ phải nói sớm chứ, hại tôi khoảng thời gian này cứ lo lắng mãi. Ngủ đi, ngày mai bảo Giả Huyên Huyên đến cục. Tôi sẽ đích thân hỏi cô ấy. Cố Nham nói xong, đưa tay, tách, một tiếng tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ, tạo thành một vệt sáng vàng nhạt nhỏ bé. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào vệt sáng mờ ảo đó, các khớp ngón tay vô thức siết chặt tấm ga trải giường. Trong đầu anh vẫn còn chút ngỡ ngàng, anh cố tình ngủ lại với Cố Nhâm là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị thẩm vấn. Dù sao anh là gia sư của Kỳ Thanh, một đối tượng thẩm vấn tốt như vậy, sao cảnh sát lại không hỏi chứ? Chẳng lẽ cảnh sát không điều tra được gì sao? Mặc dù sự việc không diễn ra như dự đoán, nhưng anh nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, đáp lại. Được thôi, ngày mai tôi sẽ nói với Giả Huyên Huyên. Sau lời nói, Hà Nhượng Trần nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Anh nghĩ chắc là Cố Nham đang chỉnh lại chăn, rồi anh khẽ khàng nói. Chúc ngủ ngon, Cố cảnh quan. Chưa kịp điều chỉnh tư thế, anh đã nhận được lời đáp lại của Cố Nham ngay lập tức. Chúc ngủ ngon, mưa phùn ngoài cửa sổ đã tạnh, chỉ còn lại những vũng nước đọng khắp nơi, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố về đêm. Gió thoảng qua, tạo nên từng lớp gợn sóng lăn tăn. Cầm lặng liếc nhìn, cách chương.